Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 429, vụ ẩn thần phục. Vô Thương mỉm cười, thành sự tình hắn đã từ Mây Terumi nơi nào biết được. Bất quá hắn cũng không có từ Mây Terumi tay tiếp nhận xem thường. Chỉ là đem này quyển trục thu vào chính mình chứa đựng trong giới chỉ. Xem thường điều tra năng lực không sai. Ngươi một lần nữa tìm một thân tín cấy ghép cho đối phương được rồi. Như vậy có xem thường điều tra năng lực, an toàn của ngươi ta mới yên tâm. Vô Thương ôn nhu vén lên Mây Terumi cái trán bởi vì xuất mồ hôi mà dán tại mặt mái tóc. Đối với bây giờ có thể đơn giản thu được đại lượng giá trị điểm Vô Thương mà nói. Xem thường hoàn toàn có cũng được không có cũng được. Với bên ngoài trao đổi mấy vạn giá trị điểm, chẳng lưu cho Mây Terumi càng hữu dụng một chút. Mây Terumi ánh mắt lộ ra một vẻ ôn nhu. Biết đây là đối phương lo lắng an toàn của mình. Là một loại bảo hộ chính mình thủ đoạn. Được rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta biết đêm qua ngươi nhất định mệt chết đi. Còn lại sự tình chờ ngươi nghỉ khỏe lại nói. Nếu như thân thể của ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng là sẽ không bỏ được. Vô Thương ôn nhu nói. Ừ, Mây Terumi không ở cố ý. Ngọt ngọt cười, thuận theo nghe theo Vô Thương lời nói. Đi đến phòng tắm rửa mặt sau liền nghỉ ngơi. Còn như vậy cùng theo mà đến vài tên vụ nhẫn cũng đều là ở Mây Terumi phân phó tới ly khai. Vô Thương tuy là đêm qua cũng là bởi vì vẫn chú ý Mây Terumi tình huống cũng là một. Đêm chưa ngủ, bất quá ở tiên nhân chi thể dâng trào sinh mệnh lực. Tinh lực của hắn cũng là từ đầu tới cuối duy trì ở nhất thịnh vượng thời điểm. Một, đêm không ngủ với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Vô Thương không có đi quấy rối Mây Terumi nghỉ ngơi, mà là liền ở trong phòng khách kiểm kê một cái lật lần này vụ ẩn thôn thu hoạch. Đem Mây Terumi cho mình quyển trục trao đổi đến rồi chân lý chi môn bên trong. Không thể không nói vụ ẩn thôn tuy là bởi vì huyết vụ chính sách tạo thành thôn trung nhẫn giả số. Lượng lớn giảm có thể dùng thực lực bị ảnh hưởng lớn. Thế nhưng cũng đang bởi vì như vậy không có tham dự vào lần thứ ba nhẫn giới đại chiến duyên cớ. Bên ngoài thôn tài nguyên vẫn là tương đối khả quan. Thủy ảnh nhất mạch truyền thừa tới nội tình ở Vô Thương tiến hành rồi trao đổi mang đến cho hắn. 1.300 đa vạn giá trị điểm. Mà còn lại này theo số đông nhiều nhà trong tộc lấy được tài nguyên cùng thôn tài nguyên bên trong. Càng là mang đến cho hắn gần 5 triệu giá trị điểm. Hạch toán cùng một chỗ chính là hơn 60 triệu giá trị điểm. Một chính mình đạt được nhiều như vậy giá trị điểm. Vô Thương chân lý chi môn giá trị điểm cũng là tăng đến rồi hơn 190 triệu giá trị điểm. Hầu như tới gần 2 ức cửa khẩu. Vụ ẩn thôn bên này sự tình đã không ngại. Bất quá thủy quốc nơi đó xem ra cũng nên hành động. Đem chân lý chi môn đóng cửa. Vô Thương sờ sờ ba. Đột nhiên lộ ra một cười nhạt, trực tiếp chia ra 5 tên mộc phân thân. Cái này 5 tên mộc phân thân đều có cùng Vô Thương đồng dạng tư tưởng. Không cần bàn giao, sau khi xuất hiện lợi dụng thuấn thân thuật trong nháy mắt ly khai. Mục đích của bọn họ là Thủy Quốc Đại Danh Phủ. Trước đây công hãm Vân Ẩn Thôn cùng Nham Ẩn Thôn sau. Bởi vì một chút nguyên nhân không có thể lập tức đem thuộc Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc công hãm. Cho nên cho cái này hai nước cơ hội xuyến mưu ra hôm nay nhẫn giới liên minh. Tuy là cái này hay là nhẫn giới liên minh Vô Thương cũng không có nhìn ở trong mắt. Bất quá cũng đồng dạng không muốn nhìn thấy Thủy Quốc ở biết vụ ẩn thôn thần phục với Konoha sau. Gia nhập vào nhẫn giới liên minh bên trong. Vì cách tiệt một chút phiền toái. Vô Thương lần này giải quyết rồi vụ ẩn thôn thời điểm. Chuẩn bị trực tiếp khống chế toàn bộ Thủy Quốc. Để cho cùng vụ ẩn thôn giống nhau thần phục với Hỏa Chi Quốc. Còn như Thủy Quốc Đại Danh sẽ hay không đồng ý. Vô Thương căn bản đừng lo. Hắn chia ra 5 tên mộc phân thân mỗi một vị. Ít nhất đều có ảnh cấp tột cùng thực lực. Chẳng lẽ còn sẽ biết xảy ra vấn đề à? Huống chi có so với Sharingan mạnh hơn Rinnegan. Muốn khống chế một số người thật sự là lại chuyện quá đơn giản. Thủy Quốc chính là ở bài trừ mộc phân thân sau Vô Thương sẽ không có đi để ý tới. nhưng thật ra ở mây Terumi nghỉ ngơi kết thúc khôi phục mệt nhọc sau. Vô Thương cười híp mắt tìm tới. Mặt sự tình cơ bản đã không nên nhiều lời. Mây Terumi bây giờ thể xác và tinh thần cụ phục đối mặt với Vô Thương hoàn toàn là nhu tình như nước. Làm Vô Thương đi tìm lúc, cũng không lâu lắm giữa phòng ngủ cũng nhớ tới đè nén thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Với ban đầu có chút chống cự bất đồng, lần này hai người kết hợp chi. Mây Terumi có vẻ phá lệ nhiệt tình, thậm chí phát ra chủ động tiến công, làm cho Vô Thương cảm nhận được bất đồng tư vị. Vụ ẩn thôn từ một đêm huyết tinh sau đã bị Mây Terumi triệt để trưởng khống. Đồng thời ở ngày thứ hai thời điểm liền chiêu cáo nhẫn giới tuyên bố thần phục với Konoha. Mà đây vẫn chưa kết thúc. Đang ở cách xa nhau sau một ngày, Thủy Quốc Đại Danh cũng là theo sát phía sau chiêu cáo nhẫn giới tuyên bố thần phục Hỏa Chi Quốc. Cái này hai thì chiêu cáo hầu như trong nháy mắt làm cho nhẫn giới xảy ra chấn động không nhỏ. Từ nhẫn giới liên minh hình thành sau đó, tất cả mọi người là Konoha cùng Hỏa Chi Quốc sẽ biết. Một mình chiến đấu hăng hái, nơi nào sẽ nghĩ đến vào lúc này ngay cả lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng không có tham dự vụ ẩn. Thôn cùng Thủy Quốc sẽ biết, vào lúc này tuyển trạch thần phục Konoha cùng Hỏa Chi Quốc. Đồng dạng đối mặt tin tức này, nhẫn giới liên minh bên trong cũng là đưa tới không nhỏ gây rối. Tựa hồ là cẩn thận vụ ẩn thôn bên kia tăng binh Konoha. Nhẫn giới liên minh 10 vạn đại quân cũng là tăng nhanh tốc độ. Hầu như ít ngày nữa sẽ đạt được Hỏa Chi Quốc biên cảnh. Đối với tình huống như vậy, hầu như toàn bộ nhẫn giới người đều là khẩn trương lên. Phảng phất là đã dự liệu đến rồi. Gần sẽ bùng nổ chiến tranh. Tất cả mọi người là không dám chút nào sơ suất. Đem so sánh với ngoại giới khẩn trương bầu không khí, Vô Thương nơi đây hiển nhiên không chút nào chịu đến ấn tượng. Ở mây Terumi trong phủ, Vô Thương tùy ý ngồi ở sofa kiểm kê cái này không lâu mộc phân thân từ Thủy Quốc mang về thu hoạch. Thủy Quốc là năm nước lớn một trong. Có thể một chút ninja cần tài nguyên đại đa số đều là cung cấp cho vụ ẩn thôn. Thế nhưng bên ngoài còn dư lại tài nguyên nhưng cũng là tương đương phong phú. Còn như tài phú phương diện thì càng thêm không cần nhiều lời. Mỗi chiến sự, mặc dù là nhẫn thôn giữa chiến đấu, thế nhưng bên ngoài quân nhu tài chính nhưng đều là từ quốc gia chống đỡ. Bởi vậy có thể chứng minh một nước tài phú xa xa còn tại nhẫn thôn. Mộc phân thân hiến dâng tính mạng với Vô Thương phân phó. Không chỉ có đã khống chế Thủy Quốc Đại Danh cùng các đại thần, đồng thời ở lúc trở lại cũng là tương Thủy Quốc gia vô số năm tích lũy tới tài phú cùng tài nguyên, cho cướp sạch hết sạch. Lúc này ở kiểm kê chi. Mặc dù là đã thành thói quen công hãm nhẫn thôn thu được đại lượng giá trị điểm, Vô Thương cũng là không khỏi lộ ra hài lòng tiếu dung. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.